Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi chương 10 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Chương 10: Coi trọng người cố vấn. Sau khi nhậm chức, Thống đốc Alan Seaver có bài phát biểu nổi tiếng trước các thành viên của cơ quan lập pháp. Trong bài phát biểu của mình, ông mô tả đặc trưng của Texas. Tây Giác đi đầu về lĩnh vực dầu mỏ và đi cuối cùng về các bệnh viện tâm thần, đi đầu về số lượng con dê và đi cuối về việc chăm sóc cho các phường của bang. Các thành viên của cơ quan lập pháp đã trả lời cho bài phát biểu của Seaver bằng việc phê duyệt tăng thuế và phân bổ ngân sách mới cho trường học và bệnh viện. Sau mùa thu đó, Seaver chiến thắng trong cuộc bầu cử, trở thành thống đốc chính thức cho nhiệm kỳ đầu tiên. Trong phần lập pháp tiếp theo, ông yêu cầu cấp nhiều vốn hơn cho việc cải tạo đường và trường học, nhà tù và các dịch vụ phục vụ những người khuyết tật tinh thần. Thống đốc từ chối cách khôn ngoan, thông thường là tăng thuế. Ông đang làm đúng cho các công dân của mình. Tới cuối nhiệm kỳ lập pháp năm 1951, Seaver đã hoàn thành mục tiêu của mình. Ông đã chuyển hoàn toàn sang chức vụ thống đốc và tài trợ cho những chương trình thực sự cần thiết và làm việc với Moritz để đưa công ty bất động sản Sari lên danh sách hàng đầu. Dự báo điều không ngờ. Moritz yêu quý Rio Grande Valley, yêu quý mảnh đất, cộng đồng và con người nơi đây. Ngoài ra, có một khía cạnh cuộc sống ở miền Nam Texas mà ông không thích, đó chính là sự bất trắc của thời tiết. Thứ duy nhất có thể giết chết một cây cam là nhiệt độ dưới mức đóng băng, và không có băng đông cứng ở thung lũng này trong suốt 50 năm qua. Chuỗi thời gian may mắn này đã chấm dứt vào tháng 1 năm 1949. Băng cứng đã xuất hiện ở thung lũng với nhiệt độ giảm 24 độ. Hầu hết các cây cam đều sống sót, mặc dù nhiều cây bị ảnh hưởng nặng nề khi quả lá bị ngập nước và đóng băng, làm vỡ các mảng tế bào. Nó sẽ mất một vài năm để trở lại bình thường. 2 năm kể từ ngày xảy ra hiện tượng thời tiết đóng băng vào năm 1949. Đợt lạnh tồi tệ nhất kể từ những năm 1980 đã kéo đến thung lũng và nhiệt độ dưới mức đóng băng tồn tại trong 48 tiếng. Các thị trấn ở thung lũng ghi nhận mức nhiệt độ giảm 20 độ C, 3/4 số cây cam bị xóa sổ. Sau khi khảo sát thiệt hại vào đầu tháng 2, Moritz đã gọi điện cho Austin. Anh nói, thưa thống đốc, chúng ta đang đóng băng tài sản của mình ở đây. Seaver đã giám sát tình huống cho cả lĩnh vực trồng cam và bất động sản của gia đình. Cuộc gọi chỉ xác nhận lại những gì ông đã nghi ngờ. Tôi đánh giá cao cuộc gọi này. Chúng tôi đã tách vỏ, hái trái và lá. Kết quả không tốt. Chúng ta có thể giữ lại được bao nhiêu? Một vài. Rất khó để trả lời câu hỏi này, có rất nhiều lá chết. Đã đến lúc phải trồng lại. Tôi cũng định nói vậy. Ok, hãy lên kế hoạch cho việc trồng lại, dự đoán về nhân công và các chi phí khác. Chúng ta sẽ ổn. Tôi sẽ xem xét chính quyền bang có thể làm gì cho những người trồng trọt khác ở thung lũng. Tôi sẽ làm theo hướng dẫn của thống đốc, Moritz nói. Có một điều nữa, Seaver nói. Với tư cách là người đứng đầu đảng Dân Chủ tại bang Texas, Seaver thực hiện các cuộc họp và các chức năng của bang. Đó là thời điểm sử dụng một số kỹ năng của Moritz để làm việc ở Austin. Ông nói, hãy khảo sát và liên hệ với những người cần để bàn giao việc trồng lại ở đây. Ở đây có nhiều việc cần hai chúng ta phải làm hơn. Moritz bị trộn lẫn cảm xúc về việc phải rời khỏi Mission. Anh là chủ tịch của sàn giao dịch người trồng cam ở Texas. Anh đã thiết lập hệ thống thành viên ở nhà thờ tại Mark Island, một thị trấn cách phía đông 6 dặm. Anh đang tham gia giảng dạy ở trường học chủ nhật cho hơn 50 thành viên. Đôi khi anh cũng đứng trên bục giảng và có một vài bài giảng vào chủ nhật. Anh cũng là thành viên của Rota International, một tổ chức mà anh ngưỡng mộ. Anh là người tin theo những nguyên tắc của Rota, đạo đức và đặc biệt là kiểm tra 4 chiều của tổ chức. Là một người theo Rota, Bất kỳ hành động nào phải có bốn câu hỏi trước. Nó có phải là sự thật không? Nó có công bằng đối với tất cả mọi người liên quan không? Nó có xây dựng thiện chí và mối quan hệ tình bạn tốt đẹp hơn không? Nó có ích cho tất cả những người liên quan không? Sau 4 năm rưỡi, Moritz đã tham gia tích cực tất cả các cuộc họp hàng tuần và anh sẽ phải bỏ lỡ tổ chức này. Mặt khác, có thể việc di chuyển đến Austin là những gì anh cần. Cũng cần phải có thời gian để đợi. Các cây mới cho trái và kết quả là việc trao đổi giữa những người trồng cây sẽ không có nhiều việc tại thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên, sẽ không có gì có thể ngăn cản một đợt lạnh khác như vậy. Moritz và Thống đốc Seaver đã thỏa thuận rằng tháng 9 là thời điểm thích hợp để di chuyển. Tuyên bố quyền của bang. Quay trở lại Austin là một cái gì đó thắng lợi đối với Moritz. 20 năm trước, anh đã học 3 năm trường luật và làm việc thêm vào những giờ không phải lên lớp và học tập vào đêm. Thủ đô, nơi có văn phòng mới ở đây, chỉ cách nửa dặm về phía nam trường luật UT. Một phần trong các nhiệm vụ mới của Moritz là xuất hiện thay cho thống đốc. Khả năng phát biểu và dáng vẻ của Moritz rất phù hợp cho những lễ trao giải thưởng và tuyên dương các cá nhân và thành phố của bang. Những nhiệm vụ này cũng phục vụ cho mục đích thứ hai. Moritz sẽ đo được dư luận của công chúng về những vấn đề gây phiền hà cho thống đốc. Seaver, một người thuộc Đảng Dân Chủ Bảo Thủ, đang đẩy xa từ Đảng Dân Chủ Quốc Gia và ông muốn xin lời khuyên của Moritz về những vấn đề bức xúc nhất đối với người Texas. Tổng thống Truman cũng là người Đảng Dân Chủ, đã phải chịu trước sức ép của cánh bảo thủ trong đảng. Những người buộc tội đổ lỗi cho Tổng thống đã quá mềm mỏng với Cộng sản và đang cam kết quá mức vào một cuộc chiến không có chiến thắng ở Hàn Quốc. Vấn đề chính của Thống đốc Seaver không phải là vấn đề Cộng sản, cũng không phải vấn đề cuộc chiến ở Hàn Quốc. Nó chính là sự kiểm soát những vùng dễ ngập. 2,4 triệu mẫu đất bị ngập sâu dưới bờ biển của vịnh Mexico. Những gì khiến các vùng đất bị ngập chính là do những khu vực này có nhiều dầu mỏ. Trong 100 năm, người Texas nắm quyền sở hữu đất, nhưng khi phát hiện thấy có dầu mỏ, chính quyền liên bang đã tuyên bố quyền sở hữu quốc gia. Cuộc bỏ phiếu toàn bang năm 1949 đã đi đến kết luận rằng người dân ở Texas coi việc ngập nước là một vấn đề quan trọng nhất mà bang đang đối mặt. Và Moritz đồng tình. Trong năm 1949, Tổng thống Truman đã nắm quyền kiểm soát các vùng ngập lụt của Texas. Ông chỉ đạo Bộ Tư pháp kiện bang Texas để có diện tích ngoài khơi. Tòa án tối cao đã phán quyết có lợi cho chính phủ liên bang khi quyết định rằng hàng tỷ đô la hợp đồng thuê khai thác dầu và tiền bản quyền thu được đã được sử dụng cho quỹ trường học công của Texas. Tới mùa thu năm 1951, Quốc hội đã có những ý tưởng khác và đề xuất một dự luật khôi phục quyền cho tất cả các bang có đất bị ngập lụt trong phạm vi đường biên giới liên quan. Như một định mệnh, vào mùa xuân năm 1952, Truman thua trong cuộc bầu cử chọn ứng cử viên của đảng ở New Hampshire và đã phải rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử của mình. Sự nổi tiếng của ông đã giảm đi và ảnh hưởng trực tiếp lập trường của ông về chiến tranh Triều Tiên và sa thải tướng Douglas MacArthur, ứng cử viên đảng Dân Chủ và thống đốc bang Illinois. Adlai Stevenson đã bước vào thay thế vị trí của Truman trong chiến dịch tranh cử tổng thống sắp tới. Stevenson ngay lập tức tuyên bố ông sẽ phủ quyết tất cả những luật công nhận quyền sở hữu nhà nước của Thailand. Ứng cử viên đảng Cộng Hòa là Dwight Eisenhower phản bác lại bằng cách tuyên bố ủng hộ cho quyền sở hữu nhà nước của Thailand thay vì thông qua dự luật Thailand đã được phủ quyết bởi Truman. Các lãnh đạo quốc hội đợi cho tới khi có kết quả về cuộc tổng tuyển cử. Khi nghe tin tức về việc Eisenhower sẵn sàng ký dự luật Thailand, thống đốc Seaver ấp ủ một kế hoạch táo bạo. Tại đại hội đảng Dân Chủ bang, ông kêu gọi tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ bang Texas không bỏ phiếu cho Stevenson thuộc đảng Dân Chủ mà bỏ phiếu cho Eisenhower, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Thống đốc Seaver cũng sắp xếp chéo với tư cách là ứng viên của Đảng Cộng Hòa cho thống đốc trong cuộc bầu cử sắp tới của mình. Biết ơn sự ủng hộ của Eisenhower Seaver, các cử tri Đảng Cộng Hòa đã đề cử Seaver vài tuần sau đó. Do đó, ông xuất hiện với tư cách là ứng cử viên thống đốc của cả hai Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 1952. Seaver đã được tái đắc cử thống đốc và Eisenhower đã không phủ quyết dự luật khôi phục quyền nhà nước cho Thailand. Theo cách này, Seaver có được những gì ông muốn. Texas được nắm giữ quyền sở hữu tài nguyên phong phú Thailand của mình. Nhiều năm sau, các nhà phân tích chính trị gọi cuộc tranh cãi Thailand là cuộc xung đột của thế kỷ giữa các bang và chính phủ liên bang. Ngay sau khi tái đắc cử, Thống đốc Seaver đã bổ nhiệm Morris phụ trách bộ phận nhân từ của văn phòng thống đốc. Vị trí này yêu cầu Morris phải xem xét lại những yêu cầu giảm hạn tù của các tù nhân. Các cố vấn của thống đốc đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các yêu cầu và chỉ có một vài yêu cầu thực sự cần đưa đến bàn của Morris xem xét. Đó là những yêu cầu cần phải có sự đánh giá kỹ lưỡng, bao gồm xem xét những sự kiện, hồ sơ của tù nhân khi ở trong tù, thư giới thiệu và một loại tài liệu khác. Thỉnh thoảng một số lời biện hộ sẽ được Morris giám sát và ông sẽ đề nghị thống đốc xem lại câu chuyện. Seaver thắng cử nhiệm kỳ thứ 3 làm thống đốc vào tháng 10 năm 1954, một thời gian ngắn. Sau đó ông bổ nhiệm Morris làm việc cho Ủy ban Dầu khí. Ủy ban Dầu khí nhỏ gọn, một tổ chức bao gồm các liên bang, một tổ chức bao gồm các thống đốc hoặc các đại diện của thống đốc từ các bang có sản xuất dầu mỏ. Một trong những chức năng quan trọng của ủy ban này là bảo vệ các quyền lợi của các bang trong việc kiểm soát trữ lượng dầu mỏ trong phạm vi biên giới của mình. Trong vòng 4 năm sau đó, Morris đã mài dũa các kỹ năng làm việc trong bộ máy quan liêu của chính quyền bang Texas. Ông đã có một sự hiểu biết vững chắc về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến người dân Texas, và ông có thể lường trước được những rào chắn chính và thương lượng theo cách của mình để đạt được sự thỏa hiệp. Những gì ông đã không lường trước được chính là tác động sâu rộng của vụ bê bối chính trị. Đọc các tín hiệu. Vào năm 1954, một phóng viên báo chí phát hiện ra một cơ chế liên quan đến một cơ quan nhà nước Texas gọi là Hội đồng Quản trị Đất đai của các cựu chiến binh. Các công ty khai thác bất động sản vô đạo đức đã lừa các cựu chiến binh tham gia vào một chương trình đất đai không có thật. Các đại diện chính phủ tiến hành một cuộc điều tra, và khi việc điều tra đã hoàn tất, 20 cá nhân từ 9 hạt đã bị truy tố, bao gồm các ủy viên Texas thuộc Tổng cục Đất đai về tội âm mưu trộm cắp. Các ủy viên lãnh án 6 năm tại trại cải tạo của nhà nước ở Huntsville. Mặc dù trong thực tế, Thống đốc Seaver không tham gia vào các vụ bê bối này, nhưng các đối thủ của ông đã sử dụng báo chí để bôi xấu chính quyền của ông. Trong thực tế, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Texas các quan chức nhà nước bị kết tội và bị kết án phạm tội, và Thống đốc Seaver bị một đòn mạnh ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, bất kể ủy viên đó là viên chức dân cử của tiểu bang chứ không phải là người được bổ nhiệm của Seaver. Các đợt thủy triều chính trị đã thay đổi và Thống đốc Seaver sớm phải rời khỏi văn phòng của mình. Như một cử tri chia tay, ông đã bổ nhiệm Morris vào vị trí ủy ban tuyển dụng Texas vào năm 1955. TEC, tên viết tắt của ủy ban này, là một cơ quan tương đương với Bộ Lao động của Hoa Kỳ. Seaver tin rằng Morris sẽ là một thành viên có khả năng học hỏi nhanh chóng và đáng tin cậy của ủy ban gồm 30 người này, không giống như các vị trí ủy viên trong các cơ quan nhà nước khác. Ba ủy viên của TEC được chỉ định đại diện cho cử tri khác nhau: công chúng, lao động và người sử dụng lao động. Morris đại diện cho người sử dụng lao động. Vị trí mới này giúp ông có thể tiếp xúc với quản lý cấp cao của từng công ty ở bang. Rất ít người có được một vị trí tốt để khởi nghiệp mới. Ở tuổi 48 như Maurice Akers, ông sẽ được trả tiền cho đảm nhận chức vụ tương đương chức vụ giám đốc công ty. Trong đó, ông có đủ thời gian để theo đuổi các cơ hội kinh doanh khác. Chức vụ ủy viên của TEC là một quá trình chuyển đổi hoàn hảo cho những vị trí tự chủ của mình. Bây giờ, ông có thể tự do để thiết lập lịch trình và lên kế hoạch cho bản thân. Maurice trước đây đầu tư vào phân phối bia ở Beaumont, Texas. Năm 1957, ông trở về Beaumont và đầu tư vào một hiệp hội tiết kiệm và cho vay. Để theo dõi các khoản đầu tư của mình, ông đã thuê một căn hộ ở khách sạn Beaumont để giữ quần áo và các vật dụng khác của mình. Trong tháng 7, ông đã đi qua sảnh khách sạn và thấy một đám đông đang nói chuyện từ sảnh lớn của khách sạn. Một phóng viên đang nói chuyện qua điện thoại và hét lên với biên tập viên của mình: "Để cho tôi vài vị trí trên trang nhất của phần địa phương, tôi có vài câu chuyện tuyệt vời. Tôi biết đó là bài phát biểu của câu lạc bộ Lyon, nhưng cô đã nhấn mạnh em." Maurice tiến đến lối vào của khách sạn và bắt một chiếc xe đón hành khách đi sân bay và ngồi vào ghế trước. Vài phút sau, một người phụ nữ leo lên ghế phía sau người lái xe. Khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Maurice gấp tờ báo lại và nói với người lái xe: "Bài báo nói rằng Castro vẫn đang giữ 30 thủy quân lục chiến của chúng ta ở Cuba." Người phụ nữ ngồi ghế sau nói. Maurice quay lại và gật đầu với cô: "Tên tôi là Maurice Akers." Ông nói, đánh vần là A-C-E-A-S, nhưng nghe như Baker, tức người làm bánh. Đề xuất mối quan hệ đối tác. Trong năm 1965, Maurice Akers cầu hôn F.P. Halliday. Đây là lần đầu trong sự nghiệp bất động sản của mình. F.P. bỏ qua nguyên lý đàm phán của riêng mình. Cô chấp nhận lời đề nghị đầu tiên mà không có đề nghị phản đối nào. Trong 7 năm qua, F.P. và Maurice đã nói chuyện thường xuyên qua điện thoại, nhưng rất ít thời gian gặp gỡ nhau. Trong năm qua, F.P. nhận thấy rằng lịch trình đi lại của Maurice đã thay đổi. Ông thường xuyên đến Dallas hơn, bữa ăn trưa và bữa ăn tối của họ lâu hơn. Maurice tự lên kế hoạch cho đám cưới nhỏ của mình. Khi gọi điện cho trưởng giáo hội Kitô giáo tại Dallas, Maurice nói nhỏ: "FB và tôi muốn ông kết hôn cho chúng tôi tại nhà thờ vào ngày Chủ nhật Phục sinh." "Ông muốn gì?" Tiến sĩ Rowan hỏi lại. "Ông sẽ thực hiện điều đó chứ? Nếu ông muốn nói là kết hôn với một người chắc chắn nhất mà tôi làm." "Vâng, vậy thì tôi hiểu biết về việc kết hôn." Rowan nói, "đó là ngày Chủ nhật Phục sinh. Phục sinh là một ngày rất bận rộn với chúng tôi. Chúng tôi có hai sự kiện." Ông ngưng một lát. "Chúng tôi có thể tổ chức đám cưới vào thời điểm giữa hai sự kiện này, vào lúc 10 giờ. "Tốt rồi, chúng tôi sẽ làm mọi thứ đơn giản. Chỉ có vài thành viên trong gia đình và bạn bè." Maurice nói, và đó là những gì xảy ra. FB mời mẹ mình, Luxley, từ Kansas, và em trai mình là Paul, và gia đình em trai cùng một vài người bạn, mẹ của Maurice, F5, và một vài thành viên lâu năm ở nhà thờ. Ngay sau đám cưới, FB và Maurice tới Chicago trong một kỳ nghỉ kết hợp công việc. Không phải là chuyến đi phát biểu của FB, mà là chuyến công tác của Maurice. Ông vừa được bầu cử làm thống đốc của quận Rota Club Austin. Khi kết thúc hội nghị, 600 thống đốc quận của Rota và vợ của mình đã bước vào New York Central Riviera, một khách sạn tuyệt đẹp ở Lake Placid, New York. Ở đó, họ đã có nhiều cuộc họp lên kế hoạch và cơ hội để làm quen. Maurice đã có cách riêng của mình, kết hợp với sự hiểu biết về chính trị. Bài phát biểu của cựu FBI đã mang lại cho ông một sự tự nhiên khi làm quen với mọi người. Ông thường hỏi một loạt các câu hỏi nhanh chóng nhằm thu thập các sự kiện thú vị về người bạn mới quen. Đến cuối cuộc họp 3 ngày, ông đã quen biết rất nhiều người và thu thập danh thiếp của hầu như tất cả các thống đốc. Sau sự kiện Rota, đó là thời gian suy nghĩ tuần trăng mật. FB nói, vì lợi ích của thời gian, vì sao chúng ta không tới thành phố Mexico trong vài ngày? Tuyệt vời, anh sẽ mời thêm kế toán của mình, Bớt, Burgess và vợ ông ấy. À, anh nghĩ tốt hơn, anh nên mời kế toán của mình, Bierman và vợ của ông ấy, Sa và Ferneman. FB hỏi, vậy à? Anh nói vậy, em nghĩ có lẽ em nên mời thư ký của mình đi cùng, Betty Turner và chồng cô ấy, Stan. Trong trường hợp đó, anh sẽ mời Mary Francis và chồng cô ấy, Rufus. Toàn bộ nhóm hẹn gặp mặt tại sân bay San Antonio. Morris chỉnh vài sợi dây và sắp xếp một ban nhạc mariachi, loại nhạc xuất xứ từ Jalisco, miền Tây Mexico vào khoảng thế kỷ 19 và hiện rất phổ biến trên đất nước này, hát chào mừng đoàn khách tại cầu thang dẫn đến chiếc Boeing 707. Ban nhạc đứng phía trước một dòng băng rôn lớn có viết chữ The Daring Dudazen on a Honeymoon. Ở Mexico City, Maurice đặt toàn bộ một phía của khách sạn Alamed. Khu vực này có một phòng riêng rất đẹp và các nhân viên trang trí phòng bằng rất nhiều hoa tươi hàng ngày. Nhóm tụ tập trong phòng chờ bữa sáng trước khi lên xe buýt tham quan. Trong một chuyến du ngoạn đến Hipódromo de las Américas, đường xe ngựa của Mexico City, Maurice gặp ghép vào nhóm câu lạc bộ Rocky chỉ dành cho các thành viên. Một phóng viên của tờ báo tiếng Anh của Mexico City đã theo kịp nhóm để thực hiện một cuộc phỏng vấn và chụp ảnh. Phóng viên hỏi FB, bà luôn đi du lịch với một đoàn tùy tùng như vậy à? Chỉ khi có những thương vụ làm ăn lớn và đi nghỉ tuần trăng mật. Thực tế, đám cưới và tuần trăng mật là một yếu tố ít phức tạp hơn để hai người có thời gian cùng nhau. Những gì không quá đơn giản là việc kết hợp với các hoạt động kinh doanh của mình. Theo Maurice, quá trình này giống sự hợp nhất hơn là một cuộc hôn nhân. Đặc tính sáp nhập có lẽ là bằng chứng về các sắp xếp cuộc sống. Hai người có hai trụ sở chính ở Dallas và Austin với một văn phòng vệ tinh Bielman. Tại thời điểm đó, nhà của Maurice là Austin và ông sẽ cần phải tiếp tục sống ở đó vì mục đích cho các hoạt động của Rota và kinh doanh. Một phần trong các nhiệm vụ mới của ông với tư cách là thống đốc quận, ông lên kế hoạch thăm từng câu lạc bộ trong số 38 câu lạc bộ ở quận mình. Và kế hoạch này đòi hỏi ông phải dành nhiều thời gian trên đường. Dĩ nhiên, FB không chuyển đến Austin. Điều gì đã biến một cuộc tán tỉnh đường dài trở thành một cuộc hôn nhân hiện tại? Trở về nhà, họ dành mùa hè để đi lại giữa Dallas, Austin và Bierman. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm FB không rời khỏi bang trong suốt thời gian 3 tháng liên tục. Vào cuối mùa hè, Maurice bắt đầu các chuyến đi hàng tuần của mình tới các câu lạc bộ Rota ở quận và FB tới Kentucky và phát biểu trước tổ chức cựu FBI của Louisville, nơi mà Maurice là một thành viên. 6 tuần sau đó, bà là khách mời phát biểu tại cuộc họp hàng tháng của Ủy ban Bất động sản Chicago. Chuyến đi trùng với hội nghị thường niên của NARP tổ chức tại Chicago, nơi FB tham gia hội nghị bàn tròn và sau đó được tái đắc cử làm thống đốc của Viện Nhà Môi giới Trang trại và Đất đai Quốc gia. Dường như không có địa điểm nào ở Mỹ mà FB chưa có bài phát biểu và bà nhận được các lời mời phát biểu ở Tokyo và Australia. Ở Tokyo, bà phát biểu tại hội nghị hàng năm của Liên đoàn Bất động sản Quốc tế. 3 tuần sau một loạt điểm dừng chân tại Đài Bắc, Hồng Kông, Bangkok và Singapore, FB và Maurice đã hạ cánh tại Sydney, Australia. Trước khi trở lại công việc kinh doanh, FB và Maurice đã có một chuyến bay nhanh tới Canberra, thành phố thủ phủ, nơi họ đã tổ chức một bữa tiệc ăn tối với người bạn lâu ngày của Maurice và là đại sứ quán của Australia, Ed Clark, cháu trai của cựu thống đốc của Texas và là người được bảo trợ của Tổng thống Lyndon Johnson. Bữa ăn tối cũng có mặt của Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia, tương đương với FBI ở Mỹ. Ủy viên và Morris đã kể những câu chuyện về bắt tội phạm trong suốt bữa tối. Morris kể lại câu chuyện về vụ bắt cóc Weyerhauser khi kết thúc buổi tối. Trở lại Sydney, Morris và FB đã có thể ăn tối với các thành viên của Australia Rota mà họ đã gặp mặt từ năm trước. Họ thích thú khi nhìn thấy mối liên kết chung được xây dựng giữa các thành viên Rota trên toàn thế giới. Trong khi lĩnh vực bất động sản có tổ chức quốc tế, thì các thành viên của Rota dường như có nhiều hơn là chỉ công việc kinh doanh để chia sẻ khi họ gặp nhau. Các thành viên của Australia đã được mời phát biểu ở Sydney. Trong bài phát biểu của mình, FB đã đặt tiêu đề là Sức mạnh bán hàng của phụ nữ. Hai ngày sau, FB đã được phỏng vấn trên truyền hình quốc gia của Australia và sau đó là phát biểu trước đám đông tham dự tại Viện Bất động sản Australia. Bà đã đưa ra lời khuyên dưới đây cho phụ nữ: đừng phạm sai lầm cản trở sự tiến bộ của bạn bằng việc nhảy vào một thùng xà phòng và đòi hỏi quyền bình đẳng. Hãy để người khác tôn trọng bạn vì những thành tựu của bạn. Hãy chuẩn bị cho bạn thời điểm tự do và đừng kỳ vọng sẽ có một văn phòng mà không kiếm được tiền. Luôn luôn nữ tính, sẽ không có gì tồi tệ hơn khi một người phụ nữ vứt bỏ sự nữ tính của mình vì sự nghiệp. Đừng thể hiện cái tôi của mình và hãy nhớ rằng thành công không phải là một điều có thể có được nhanh chóng. Tôi đã biết được điều này từ kinh nghiệm thực tế của mình. Đối với tôi, nó là một trò chơi chờ đợi lâu. FB đề cập đến những giải thưởng gần đây của mình. Trước khi rời Tokyo, bà được bầu chọn vào Hiệp hội các ủy ban bất động sản quốc gia. Đây là một mô tô chiến thắng lớn. Bà đã được vinh danh là người phụ nữ đầu tiên đạt danh hiệu chuyên gia bất động sản của năm tại thành phố quê nhà Dallas. Và những gì bà nhận bây giờ tương đương với danh hiệu nhà bất động sản danh dự của năm ở quy mô quốc gia. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 10 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 11 của quyển sách này.